Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, 595. Chương 595, công chúa kiếp nạn, ngươi là ai? Từ Ngôn lần thứ hai quát hỏi, âm thanh trở nên càng ngày càng lạnh lùng. Khâu Hàn Lễ cũng kinh ngạc hướng về xa xa liếc mắt nhìn. Hắn chỉ có thấy được một gốc cây khét cổ thụ, vẫn chưa nhìn thấy trốn ở phía sau cây mộc đầu nữ hài. Ta là ai? Miệng của cô gái thật giống căn bản trương không mở. Nàng liền con mắt cũng sẽ không nháy mắt. Nhưng nàng có thể ở trong lòng muốn. Nhưng không nghĩ ra chính mình rốt cuộc ai. Nếu không biết mình là ai, vậy thì coi mình là một thân cây được rồi. Đúng, một gốc cây sẽ đi cây. Nghĩ tới đây, mộc đầu nữ hài trở nên cao hứng. Nhìn trước mặt nổi lơ lửng báo hồn gật gật đầu. Cứ thế biến mất không gặp. Nàng có thể nhìn thấy báo hồn đối phương biến mất. Từ Ngôn không khỏi nghi hoặc mà tự nói một câu, người nói người nào? Khâu Hàn Lễ hư nhược âm thanh truyền đến, một người gỗ, Khâu trưởng lão có biết hay không đó là cái gì? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Mộc Linh, không tính hiếm thấy, nhanh giúp lão phu đem túi chứa đồ lấy ra đặt ở phía dưới. Khâu Hàn Lễ cố gắng muốn xoay người, vết thương tê liệt đau khổ để hắn thẳng hấp khí lạnh. Từ Ngôn vội vàng giúp đỡ đối phương rút ra túi chứa đồ. Khâu Hàn Lễ từ đó lấy ra mấy hạt đan dược một cái nuốt xuống. Sau đó ngồi xếp bằng không nói. Khâu Hàn Lễ ở chữa thương. Từ Ngôn quan sát một phen bốn phía, lại không có phát hiện cái kia mộc đầu nữ hài. Liền đi tới trọng thương không dậy nổi Tê Mộc Hầu phụ cận. Một đao một cái. Không lâu lắm là một viên hầu đầu bị toàn bộ chém xuống. Thêm vào phía trước viên kia hầu đầu. Trong bao chữ vật đã có 12 viên hầu tử đầu. Góp nhặt hầu đầu, Từ Ngôn lấy ra một khối xinh xắn tinh thạch. Chính là phong hồn tinh. Vận dụng thiên quỷ bảy thay đổi pháp môn. Trực tiếp đem 11 con tê mộc hầu hồn phách tù vào trong đó. Yêu linh chi hồn cũng không thông thường. Hơn nữa có giá trị không nhỏ. Con thứ nhất đánh chết yêu hầu hồn phách không có đúng lúc thu hồi. Lúc này từ lâu tiêu tan hoặc là bỏ chạy. Không tìm được. Lần này 11 cái yêu linh hồn phách Từ Ngôn có thể không có ý định bỏ qua. Một cái không sót toàn bộ phong tiến vào phong hồn tinh. Thu hồi hầu đầu cùng yêu linh chi hồn. Từ Ngôn vài bước đi tới trước cái kia mộc đầu nữ hài ẩn thân cháy khét đại thụ phụ cận. Cũng không cần Từ Ngôn ra tay. Vốn là đen kịt khét đại thụ ở bước chân chấn động đến thời khắc ầm ầm vỡ vụn, cây cối bên trong không có thứ gì, càng không có mộc đầu cô bé tung tích. Nhíu chặt lông mày phong, Từ Ngôn chung quanh ngắm nhìn một phen, trầm ngâm không nói. Khâu Hàn Lễ nói, Mộc Linh tuyệt đối không phải cái kia mộc đầu cô bé thân phận chân chính, bởi vì Mộc Linh Từ Ngôn gặp qua không ít, thông thường vì là lá cây hình dạng. Căn bản chưa từng gặp qua hình người Mộc Linh. Cần phải đi. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Khâu Hàn Lễ lúc này đi lại hư phù đi tới. Như thế đại hội đây công phu. Vị lão giả này thương thế đã khôi phục không ít. Chỉ ít trên người không đang chảy máu. Mộc Linh phần lớn thời gian chỉ là lá cây hình dạng. Thế nhưng năm tháng đã lâu cổ mộc. Nhưng có thể sinh ra hình người đường viền Mộc Linh. Chỉ là vô cùng hiếm thấy mà thôi. Đi tới Từ Ngôn bên người, Khâu Hàn Lễ âm thanh suy nhược mà nói rằng, xuyên qua mảnh này cũng mộc chi sâm, sẽ đến vườn thuốc, lão hủ nhất định phải đến thuốc kia vườn đi tới một lần. Khâu Hàn Lễ bị thương không nhẹ, nhưng hắn bên người mang theo đan dược chân quý cũng không ít. Ít nhất có thể áp chế lại thương thế, nếu như muốn triệt để khỏi hẳn, chỉ có thể trở lại Thiên Quỷ Tông điều dưỡng. Khâu trưởng lão, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn lo lắng hỏi. Không sao, không chết được, lão hủ cái này xương già vẫn tính rắn chắc. Chúng ta đi, Khâu Hàn Lễ dứt lời. Trước tiên hướng về rừng rậm nơi càng sâu đi đến, Từ Ngôn chỉ đành chịu đi theo. Thân ảnh của hai người biến mất ở trong rừng rậm. Rừng rậm rất lớn, thế nhưng bên trong vùng rừng rậm cũng không có mấy cái hư đan cường giả. Bởi vì ở mảnh này vô biên vô tận bí cảnh bên trong, vẫn tồn tại rất nhiều hình thái khác nhau khu vực. có cây cối ngược lại sinh trưởng rừng rậm, cũng có rơi xuống mưa cát đầm lầy khu vực, còn có quỷ ảnh trải rộng gồ ghề sơn đạo đen kịt, nhìn như rộng rãi, trên thực tế chỉ cần đi vào mảnh này quỷ dị địa phương. Mặc dù hư đan tột cùng tu vi cũng chỉ có thể nhìn thấy hai trượng có hơn mà thôi. Ở các loại các dạng hiểm địa bên trong, đến từ Kim Tiễn Tông cùng Thiên Quỷ Tông các trưởng lão trước sau hướng về bí cảnh khu trung tâm vực hội tụ, bởi vì chỉ có đến khu trung tâm vực mới có thể tiến nhập chân chính bảo địa. Vườn thuốc, két, đen như mực nhuộm gồ ghề trên đường núi. Một đầu hung ác ác quỷ bị một đạo hắc quang chẻ thành hai nửa. Kiếm khí màu đen đến từ một thanh đen nhánh trường kiếm. Cầm kiếm người thân hình cao to, trên mặt bảo hộ hắc giáp. Lúc này hắn chậm rãi thu hồi trường kiếm, không để ý tí nào tan vỡ ác quỷ. Nhanh chân đi, đứng ở đỉnh núi, thân ảnh cao lớn giơ tay tháo xuống mặt nạ. Phát hiện làm ra một bộ hung ác mặt to, trên mặt một vết sẹo uốn lượn mà xuống. Vườn thuốc là bí cảnh nơi sâu xa nhất. Lão gia hỏa để cho ta tới ở đây đến cùng có mục đích gì? Khương Đại Xuyên đứng ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn đen nhánh phía trước, thấp giọng tự nói, ở đáy vực ra vẻ cái tên béo đáng chết, đã cho ta không nhận ra sao? Nghe đều có thể nghe được ra là ai? Hắn lại cùng Từ Ngôn cũng quen biết, mẹ hắn lần này không biết lại phải xui xẻo chứ? Cảm giác được phảng phất sắp vận xui tới người. Khương Đại Xuyên ánh mắt trở nên càng ngày càng âm lãnh. Thiên Quỷ Tông Thái Thượng Trưởng Lão, thần văn cảnh trí cường, không chỉ có cùng Từ Ngôn quen biết, còn ở đối với phương diện trước ngụy trang đến mức nhát gan thấp kém. Điểm này để Khương Đại Xuyên vô cùng không rõ. Hắn lần này tuy rằng linh cảm đến xui xẻo, nhưng là từ khi ở đáy vực cảm nhận được Thái Thượng Trưởng Lão khí tức sau khi... Khương Đại Xuyên cho rằng Từ Ngôn e sợ càng phải xui xẻo. Nếu đến rồi bí cảnh, Khương Đại Xuyên không nghĩ nhiều nữa. Nhanh chân đi hướng về bên dưới ngọn núi. Nguy hiểm bí cảnh, hầu như trải rộng sát cơ. Tiến nhập chỗ này hiểm địa hai phái trưởng lão nhiều đến 300 người. Nhưng mà gần một cái canh giờ sau khi, thì có mười mấy người chôn thây ở đây. Liền hư đan tu vi đều không thể dễ dàng ứng đối hiểm địa. Đối với trúc cơ cảnh giới người tu hành tới nói, là được một chỗ chân chính tử địa, một chỗ rơi xuống quái lạ mưa cát vũng bùn một bên. Sở Linh Nhi đang ở run lẩy bẩy. Từ khi xông đến chỗ này không gian kỳ dị, Sở Linh Nhi vẻn vẹn đi ra 10 bước cũng không dám ở động. Bởi vì nàng đã tỉnh táo lại, ở đáy vực nghe nói bất lão đan truyền thuyết. Sở Linh Nhi cực kỳ động lòng, không hề nghĩ ngợi, thừa dịp Từ Ngôn chưa sẵn sàng trực tiếp xông vào bí cảnh. Nhưng khi nàng sau khi đi vào, mới rộng mở thức tỉnh, ở đây không phải Ma La Động, mà là chân chính tuyệt hiểm nơi. Liền hư đan cường giả đều phải tất cả cẩn thận, nàng chỉ có chút cơ tu vi, chẳng phải là hẳn phải chết. Tại sao, ta vì sao lại xông vào ở đây? Chấm ngoặc kép. Mang theo không rõ cùng sợ hãi, Sở Linh Nhi cẩn thận từng ly từng tí một dấu thân ở một khối nham thạch sau lưng. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiến vào bí cảnh, muốn đi ra ngoài ít nhất phải hư đan tu vi mới được. Bởi vì trúc cơ cảnh giới người tu hành, căn bản nhận biết không tới lối ra ở nơi nào. Lạch cạch, không biết qua bao lâu. Run lẩy bẩy công chúa nhỏ, nghe được một loại móng vuốt rơi vào trên tảng đá tiếng va chạm vang. Âm thanh rất nhỏ, nhưng là cách nàng rất gần, là từ Sở Linh Nhi sau lưng trên tảng đá truyền đến. Bỗng nhiên một sợ, công chúa nhỏ rộng mở ngẩng đầu, một đôi mắt to sáng ngời bên trong, chiếu một đầu đầy người hoa văn con báo. Răng nanh lộ ra lão trường, đỉnh đầu mọc ra một căn độc sừng. Nhất để Sở Linh Nhi tuyệt vọng là, này đầu con báo trong đôi mắt chuyển động hai vòng kinh người huyết luân. Tao ngộ yêu linh Sở Linh Nhi, chỉ kịp phát sinh một tiếng ngắn ngủi rít gáo. Sau đó nham thạch sau lưng xương máu bắn tóe, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.